Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 834. Ngăn cách, Tiếc Cô Nương nói đùa, ngươi thế nhưng là đến từ man hoang đại lục cường đại yêu tộc. Há lại ta có thể khi dễ, đối với Tiếc Thẹn Thùng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng mở miệng điều khản một câu. Người người vậy mà biết rõ lai lịch của ta, gặp Mạc Thanh Vân nói ra lai lịch của mình. Tiếc mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, quả thực đem nàng cho cả kinh không nhỏ. Nàng đi vào thiên hồn đại lục mấy năm, lai lịch của nàng một mực không người biết được. Lúc này Mạc Thanh Vân vẻn vẹn cùng nàng nói mấy câu, liền biết được lai lịch của nàng. Chuyện này đối với nàng tới nói, thật sự là quá quỷ dị. Lập tức, Tiếc chính là gương mặt xinh đẹp biến đổi, toát ra vẻ kinh hoàng cùng lo lắng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai, ngươi có phải hay không lang hồn phái tới, Tiếc cô nương? Ngươi trước không cần kích động, ta đối với ngươi cũng vô ác ý, nhìn xem thần sắc khẩn trương Tiếc. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối nàng giang tay ra cười nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ, dùng Tiếc cô nương thiên phú tu luyện cùng huyết mạch thiên phú, hẳn là tại yêu hồ nhất tộc thân phận bất phàm, như thế nào luân lạc tới tại thiên hồn đại lục bên trên triều ý người khác. Ta nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiếc trên mặt hiện ra một tia ủy khuất, lập tức trầm mặc lại. Giờ khắc này Tiếc biểu hiện cùng mới so sánh hình thành một cái chênh lệch rõ ràng. Nếu nói mới Tiếc mị hoặc như yêu, Tiếc thì là đa sầu đa cảm. Như thế xem ra cái này Tiếc ngược lại là có không ít khổ sở. Nhìn xem Tiếc cử động khác thường, Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi thở dài, có chút hối hận vừa rồi tra hỏi. Lúc này xem ra mới hắn vấn đề, hẳn là chạm đến Tiếc trong lòng bi thương chỗ. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là lắc đầu, sinh lòng không đành lòng nói, như Tiếc cô nương không tiện nói, vậy liền được rồi, cũng không có gì không thể nói. Đã Thanh Vân công tử hiếu kỳ, Tiếc liền cùng ngươi nói một câu. Tiếc thần sắc ảm đạm lắc đầu, hai mắt bên trong oánh quang chuyển động, toát ra một tia chua xót cùng vẻ thê lương, nói, ta vốn là cửu vĩ hồ tộc thánh nữ, trong lúc vô tình ngộ nhập thiên phệ lang tộc lãnh địa, bị thiên phệ lang tộc thiếu tộc trưởng lang hồn bắt lấy. Về sau tại lang hồn phụ tá lang bình trợ giúp dưới, theo lang hồn trong doanh địa trốn thoát, lang hồn biết được ta chạy trốn, liền điều động đại lượng thuộc hạ đuổi bắt chúng ta. Tùy theo, lang bình liền dẫn ta một đường đào mệnh. Tiếc mặt lộ vẻ thảm thiết biểu lộ, nhớ lại nàng lúc ấy đào vong tình hình, cùng hắn cùng lang bình quá trình quen biết. Về sau, có một lần chúng ta trong lúc chạy trốn, ngộ nhập đến trong một cái sơn cốc, không cẩn thận xúc động một cái viễn cổ truyền tống trận, liền tới đến thiên hồn đại lục ở trong. Viễn cổ truyền tống trận, nghe vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Tiếc đi vào thiên hồn đại lục con đường. Bất quá, nghĩ đến kia thiên thu xảo bọn người xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Đã thiên thu xảo ba người có thể đến, Tiếc hai người xảy ra nơi này, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Bình phục thoáng cái trong lòng kinh ngạc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, lại nói, dùng ngươi cùng lang bình thần thông sơ kỳ tu vi, đi tới thiên hồn đại lục bên trong, cũng không còn như rơi vào như thế đi. Vì sao ngươi cam nguyện trở thành giao trì tiên các nhập thế đệ tử, tại cái này trong phong trần đùa người khác vui cười? Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tiếc chần chờ một chút, do dự có nên hay không nói cho Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Giờ phút này Tiếc trong lòng rất phức tạp, nàng không biết vì cái gì. Đối Mạc Thanh Vân có một loại không hiểu thân thiết cùng tín nhiệm. Muốn hướng Mạc Thanh Vân hào hào thổ lộ hết thoáng cái. Nhưng cân nhắc đến Lang Bình đã cứu nàng. Những chuyện này liên quan đến Lang Bình lợi ích. Cái này liền để trong nội tâm nàng khó xử. Tiếc cô nương, thời điểm không còn sớm. Ta liền xin cáo từ trước. Gặp tiếc mặt lộ vẻ khó xử. Mạc Thanh Vân cũng không có miễn cưỡng nàng. Cười nhạt tạm biệt một câu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bất quá tại Mạc Thanh Vân trước khi đi, hắn lại lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tiếc nói. Tiếc cô nương, ta tại cái này trong ngọc giản lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Nếu là ngươi có gì cần trợ giúp, có thể tùy thời thông qua nó liên hệ ta. Đem linh hồn ngọc giản lưu tại trên mặt bàn. Mạc Thanh Vân liền nhấc chân đi ra ngoài phòng. Không tiếp tục cùng Tiếc nói thêm cái gì. Chớ, nhìn xem Mạc Thanh Vân dần dần đi xa bóng lưng. Tiếc muốn nói lại thôi. Muốn mở miệng hô Mạc Thanh Vân. Nhưng lại không phát ra được chút nào thanh âm. Một lát sau, nhìn xem Mạc Thanh Vân thân ảnh. Tại trong tầm mắt của mình biến mất không thấy gì nữa. Tiếc liền đem trên bàn ngọc giản thu hồi. Kẹt kẹt, tại Tiếc thu hồi ngọc giản lúc, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, là kia Lang Bình theo ngoài phòng vào. Tiếc, kết quả như thế nào? Lang Bình đi vào Tiếc trước mặt ngồi xuống. Mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ ra, mở miệng hỏi đến Tiếc. Ta thất bại. Tiếc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lang Bình, nói ra một câu vô lực lời nói, cảm thán nói. Thanh Vân công tử tâm trí vô cùng kiên định, bằng vào ta mị thuật không cách nào tả hữu hắn tâm tư. Thất bại, nghe được Tiếc trả lời, Lang Bình biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới, toát ra mãnh liệt tức giận, nói, Tiếc, ngươi thành thật cùng ta bàn giao, có phải hay không bởi vì tiểu tử kia dáng dấp tuấn lãng bất phàm, sở dĩ ngươi đối với hắn động tâm. Không đành lòng đối với hắn thi triển mị thuật, Lang Bình. Ngươi, nghe được Lang Bình nghe được lời này. Tiếc lập tức khóe mắt phiếm hồng. Lập tức trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Vẻn vẹn bởi vì một lần thất thủ. Lang Bình giống như này đối đãi nàng. Cái này thật sự là quá lạnh lùng. Quá vô tình. Nhìn thấy Tiếc sở sở biểu lộ. Lang Bình ý thức được ngữ khí của mình nặng. Đối Tiếc ôn nhu nói, Tiếc, người biết ta thân thụ gia cừu quốc hận, nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc, hy vọng người không muốn ghi hận cùng ta. Lang Bình nói chuyện đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng nâng lên hai tay, muốn vỗ nhẹ Tiếc bả vai, an ủi Tiếc, đưa người tay lấy ra. Nhìn thấy Lang Bình cử động, Tiếc nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói, ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tốt, ta ngay tại bên ngoài thủ hộ lấy. Ngươi có chuyện gì tùy thời gọi ta. Nghe được Tiếc trục khách lời nói. Lang Bình biểu lộ âm lãnh mấy phần. Bàn giao Tiếc một câu liền ra gian phòng. Nhìn xem ra khỏi phòng Lang Bình. Tiếc khóe mắt không khỏi bộc lộ nước mắt. Tâm tình trở nên vô cùng phức tạp. Tại không có nhìn thấy Mạc Thanh Vân trước, nàng chỉ là cảm giác được, Lang Bình trở nên càng ngày càng xa lạ, mới nhìn thấy Lang Bình tức hổn hển dáng vẻ, nàng bỗng nhiên cảm giác đến Lang Bình có chút đáng sợ. Không sai, liền là đáng sợ, một loại muốn đem nhân sinh nuốt sống lột đáng sợ, vừa nghĩ tới Lang Bình lạ lẫm cùng đáng sợ, Tiếc không tự chủ đem trong tay ngọc giản. Cầm thật chặt mấy phần. Hừ, tiện nữ nhân, nếu không phải ngươi mị thuật đối ta hữu dụng đồ, ta há có thể như vậy nhịn ngươi. Đi ra Tiếc gian phòng, Lang Bình biểu lộ che lấp vô cùng, khí cấp bại phôi nói, đối đãi ta đạt thành phục quốc đại kế, đến lúc đó, ta nhất định muốn đưa ngươi cưỡi trên người. Hung hăng dục ngựa lao nhanh, rong ruổi. Để ngươi trước mặt ta ra vẻ thanh cao, thật coi chính mình là thánh nữ sờ không tới. Nếu không phải ta cứu ngươi,